Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, hoài nghi nhân sinh sư đồ. Vậy ai a? Không phải chúng ta trường học a? Nhìn xem phải có 27, 28 tuổi. Không thể nào là vẫn là học sinh. Gia hỏa này sẽ không nhờ người ngoài đi. Khẳng định là ta vừa rồi giống như nghe thấy hắn hô người này sư huynh. Võ thuật nghiên cứu hội đám người xì xào, bàn tán, An Chính Chiết, hắn khẳng định không phải chúng ta trường học. Ngươi đây là làm trái quy tắc. Diêu Vũ đối An Chính Chiết hô lớn, lại không nói không cho phép ngoại viện. Ta làm sao làm trái quy tắc? Mà lại ta đã mời ta sư huynh làm taekwondo xã huấn luyện viên. Đơn xin gia nhập câu lạc bộ sách đều ký. Vì lẽ đó, ta sư huynh hiện tại cũng là chúng ta taekwondo xã một viên. An Chính Chiết mặt không đổi sắc cười. Rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Vô sỉ, quá vô sỉ, ngươi đây là gian lận. Đánh không lại liền đánh không lại. Còn xin ngoại viện, thật sự là quá ác tâm. Phan Tiểu Kiệt bọn người nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Vây xem các học sinh cũng đều là ánh mắt phức tạp. An Chính Chiết chiêu này chơi hoàn toàn chính xác thực tương đối buồn nôn. Bất quá bọn hắn đồng thời cũng muốn nhìn Tô Thần cùng người thanh niên này quyết đấu. Taekwondo xã trưởng An Chính Chiết sư huynh, thực lực hẳn là rất mạnh đi. Không biết có thể hay không đánh với Tô Thần một trận. Bọn hắn đối với cái này rất là hiếu kỳ. Trịnh lão sư, Lý lão sư, người này đều không phải trường học của chúng ta, không có tư cách tham gia lần này quyết đấu. Liễu Thanh chân mày cau lại, đối hai tên trọng tài nói, hai vị lão sư, lần này quyết đấu cũng không có quy định không phải chúng ta trường học liền không cho phép tham gia. Ta sư huynh hiện tại cũng gia nhập taekwondo xã, không tính làm trái quy tắc. An Chính Chiết lập tức phản bác. Hai vị lão sư hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Hai vị lão sư, bắt đầu đi. Tô Thần hơi không kiên nhẫn mở miệng nói một câu. Đối với mình thực lực, hắn là có tuyệt đối tự tin. Cùng tại cái này nói nhảm, còn không bằng tranh thủ thời gian đánh xong trở về thổi điều hòa không khí. Người đều nhanh nóng chết. Nghe Tô Thần đều nói như vậy, đám người cũng liền không có tiếp tục tranh chấp. Khụ khụ, hiện tại ta tuyên bố tranh tài bắt đầu. Trịnh lão sư bôi đem mồ hôi trên trán, tay phải dọc theo giơ lên cao cao, bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên, la lớn: "Ngươi tốt, ta là An Chính Chiết sư huynh Kimu Dê Khon, ngươi gọi là Tô Thần đi." Thanh niên dùng khó chịu Hán ngữ tự giới thiệu xuống. "A, ngươi tốt." Tô Thần không mặn không nhạt gật đầu ứng thanh, đi bộ nhàn nhã hướng đi Kimu Dê Khon. Kimu Dê Khon sững sờ xuống, chợt lông mày chăm chú nhăn lại đến, cảm thấy Tô Thần là đang xem thường hắn. Cái này khiến từ nhỏ liền bị trở thành taekwondo thiên tài hắn có chút khó chịu. Hắn 7 tuổi bắt đầu học taekwondo, vẻn vẹn 2 năm liền lấy đến đai đen. Về sau liền không có lại tiếp tục thi cấp, bởi vì sư phụ nói qua, cao thủ chân chính là không quan tâm những này. 18 tuổi xuất sư về sau, hắn bắt đầu khiêu chiến hát qua các đại đạo trận taekwondo cao thủ. Thắng nhiều thua ít, 20 tuổi về sau liền chưa từng bại một lần, thẳng đến ở trong nước cũng tìm không được nữa đối thủ. Hắn liền tới đến Ma Đô mở mình taekwondo quán, thuận tiện muốn khiêu chiến hoa hạ các đại võ thuật cao thủ. Nhưng mà, hắn gặp phải mấy cái gọi là hoa hạ võ thuật cao thủ, căn bản không chịu nổi một kích. Thế là, đối hoa hạ võ thuật hắn rất nhanh liền mất đi hứng thú. Cảm thấy bất quá là một chút đại gia đại mụ dùng để cường thân kiện thể chiêu số mà thôi. Căn bản không có đối chiến năng lực, lòng tin chưa từng có tăng cao hắn. Cho rằng trừ được vinh dự hát nước trẻ tuổi nhất taekwondo tông sư sư phụ bên ngoài, hắn không có khả năng lại thua cho bất luận kẻ nào. chớ nói chi là tuổi tác so với mình còn nhỏ một người sinh viên đại học. Mà Tô Thần lại như thế ngạo mạn khinh thường, để hắn giận theo sinh lòng, muốn một kích tất thắng, để cái này ngạo mạn ra hỏa biết cái gì là chân chính bác kích chi thuật. Tô Thần đánh bại hơn 10 huấn luyện viên video hắn cũng nhìn qua. Cảm thấy vậy khẳng định là tận lực diễn, biết được trong quân bác kích thuật cũng rất mạnh hắn, cho rằng kia là không thể nào làm được chuyện, quá sốc nổi. A, Kimu Jae-kon đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó hướng về Tô Thần tiến lên. Bốn phía tất cả mọi người con mắt trợn tròn, khẩn trương nhìn xem khả năng này là hôm nay đặc sắc nhất cuối cùng quyết chiến. Không ít học sinh đều lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đem hai người giao chiến quá trình ghi lại tới. Lại sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy Kimu Jae-kon cả người như là phi ưng đồng dạng đằng không mà lên. Thân thể tại không trung xoay tròn 360 độ. Mượn cái kia cường đại lượn vòng lực lượng, một cước đạp hướng Tô Thần ngực. Một trận này thao tác có thể nói là mãnh như hổ. Thấy vây xem các học sinh tiếng kinh hô liên tiếp, nhưng mà tiếp theo màn lại là làm cho tất cả mọi người làm bao người ngoác mồm đến mang tay. A, không ai thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Người tại không trung Kimu Jae-kon liền kêu thảm một tiếng, sau đó như phá bao tải đồng dạng bay rớt ra ngoài, mặt hướng mặt đất trùng điệp đập xuống đất, quẳng chó đớp cứt, toàn trường yên tĩnh như chết. Chiêu thức rất xoái khí, đáng tiếc sơ hở quá lớn. Tô Thần rất thành khẩn phê bình một câu, sau đó ngáp một cái, xoay người rời đi, dự định về ký túc xá thổi điều hòa không khí. Thời tiết thực sự quá nóng, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, phảng phất giống như trong mộng. An Chính Chiết kinh ngạc nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất sư huynh. Thần sắc hoảng hốt, có chút hoài nghi nhân sinh. Kimu Jae-kon kỳ thật cũng không có ngất đi, chỉ là tâm linh gặp đả kích quá lớn, để hắn đại não nhất thời đứng máy. CMN, quá mạnh đi cái này. Không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng, sau đó tất cả học sinh đều theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Xôn xao tiếng vang triệt toàn bộ sân điền kinh. Có ai thấy rõ Tô Thần làm sao xuất thủ? Đây chính là chúng ta Trung Hoa võ thuật sao? Quá nghiêu bức, ta quyết định, ta muốn nhập hội, ta muốn học võ, ta muốn nói, vừa rồi phát sinh cái gì? Ta đều dọa sợ, cho nhìn quỳ, đó căn bản không phải một cái trình độ A. Ngoặc kép, chờ một chút, Tô Thần đang chuẩn bị ôm nhà mình bạn gái rời đi cái này càng ngày càng nóng địa phương. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng la, quay người nhìn lại, chỉ thấy cái kia mặc quần áo luyện công nam tử trung niên. Sắc mặt nghiêm túc trực tiếp hướng hắn đi tới, ta là sư phụ của bọn hắn Tôn Đông Húc, không biết tiểu hữu học chính là gì công phu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tôn Đông Húc trịnh trọng nói, không hứng thú. Tô Thần phất phất tay, ta là hát nước trẻ tuổi nhất Tây Côn Đô Tông Sư, hôm nay lại hoàn toàn nhìn không thấu tiểu hữu võ công con đường. Thâm thụ đả kích, ta nhất định phải biết cái này hơn nửa đời người. Tu luyện Tây Côn Đô đến cùng là cái gì? Tôn Đông Húc sắc mặt vô cùng nghiêm túc, đi hướng Tô Thần bước chân càng lúc càng nhanh. Tô Thần nhíu nhíu mày, nhìn ra đây là không có khả năng tùy tiện dừng tay. Sau khi thở dài, cất bước nghênh đón, sau đó, tất cả mọi người lần nữa nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy Tôn Đông Húc hai chân tựa như hóa thành tàn ảnh. Trước đá nghiêng, không trung xoay tròn đá, chân sau liên kích, hai chân đá bay, các loại đá kỹ như gió lốc như mưa rào. Hổ hổ sinh uy, lệnh mắt người hoa hỗn loạn, nhưng mà Tô Thần chỉ là nhẹ nhõm huy động hai tay, nhìn xem như chậm giống như nhanh, không chút phí sức ngăn lại Tôn Đông Húc tất cả chiêu số. Cái này sao có thể? Tôn Đông Húc đình chỉ công kích về sau, nhìn về phía trước lông tóc không thương, thậm chí còn đang quay ống tay áo lên cho bụi tô thần. Cảm giác mình hơn nửa đời người nhân sinh quan đều nhận nghiêm trọng đả kích. Thân thể một trận lay động, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Quả nhiên, Taekwondo liền là một loại nào đó nhìn xem rất xuất khí đồ vật. Tô thần bình tĩnh mở miệng cho. Tổng kết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.